cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 55, bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa học hôm đó, Ngọc An, Tinh Nguyệt, Lệ Mỹ với cả Mạn Ngọc lẫn Gia Khiêm đã chạy muốn rớt đôi dép Lào để về nhà rồi nghe phong phanh đâu là tại hôm nay là ngày giỗ mẹ của Tinh Nguyệt nên cả đám đi hết luôn, còn tụi hắn thì nó không biết, chỉ thấy là mới tan học liền biến hết rồi. Mà khốn nạn nhất là con em Linh Nhi, chỉ vì công việc làm nên bỏ chị đó bơ vơ một mình và vụ việc vậy nên nó chỉ biết thở dài. Đi ra khỏi lớp thì chợt nó đụng mặt Thành Long đang ôm một sấp tài liệu làm hai người bất ngờ nhìn nhau, nhưng rồi Thành Long cũng nhớ ra việc chính, nói à Mộc Khuê, Linh Nhi đâu rồi? Linh Nhi hả, nó về để đi làm rồi nên mới bỏ em ở đây nè, mà có chuyện gì không? Mộc Khuê nhìn Thành Long hỏi. Không có gì, tại hôm nay anh cho quán cà phê nghỉ rồi nên định nói với Linh Nhi là khỏi đi làm, mà ai ngờ, à đúng rồi, em về một mình hả, có cần anh đưa về không? Không đâu, em thấy anh còn nhiều việc cần làm mà, em tự về một mình được. Mộc Khuê liền lắc đầu nói. Vậy hả, mà sao hôm nay xưng hô anh em dậy? Thành Long cười nhìn cô bé trước mắt. Tại anh bằng tuổi Thiên Minh mà nên em phải kêu bằng anh chứ. Mộc Khuê, ủa dậy sao bà không kêu Thiên Minh bằng anh? MK, mình thích thì mình làm thôi. Thôi dậy anh đi trước nha. Thành Long vẫy tay với Mộc Khuê rồi đi mất, còn Mộc Khuê cũng đi về nhà nhưng cô lại đạp trúng cái gì đó, nhìn xuống thì thấy ba tờ giấy, cô nhặt lên thì thấy ra là giấy thông tin của Thành Long làm rớt, nó định đuổi theo trả thì chợt có ba người con gái đi lại cản trước mặt nó. Tôi biết có một kế hoạch của một nhóm người để hại cô. Cách chương.